Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1494, tâm cảnh tăng lên bình cảnh. Này hết thảy nguyên do, còn muốn từ Giang Nam Như tu hành nói lên, tự tới trấn nhỏ bên trong, Giang Nam Như liền không đi có thể tu luyện, tự thân tu vi đã là tới rồi hóa hư yêu cầu. Tuy rằng là không có cố tình tu luyện, thiên địa chi gian linh lực vẫn là mỗi ngày hướng về Giang Nam Như đan điền chỗ tụ tập. Vài thập niên tới, những cái đó tự hành tụ tập mà thành linh lực, cũng đã là không phải một cái số lượng nhỏ, đến nỗi tâm cảnh tăng lên. Giang Nam Như lại là không dám siêu có lỗi cấp, nàng nhàn hạ rất nhiều, liền tài chế quần áo, đã là một phen hảo thủ. Vài thập niên tới nhìn đến người chung quanh sinh lão bệnh tử, tâm cảnh đã là được đến không ít tăng lên. Có phía trước tẩu hỏa nhập ma sự tình, Giang Nam Như cũng không dám nóng vội. Đã có thể ở nàng tâm cảnh chậm rãi tăng lên thời điểm, lại đột nhiên tới rồi bình cảnh. Không có lại một lần tăng lên, vô luận Giang Nam Như như thế nào nỗ lực, này tâm cảnh cư nhiên giống như là bình tĩnh mặt hồ giống nhau. Vô luận là gió to thổi quét vẫn là mặt khác tình huống, đều là gợn sóng bất kinh. Bắt đầu khi, Giang Nam Như còn không có để ở trong lòng, chính là thời gian một lâu, Giang Nam Như nhất thời sợ hãi lên, thậm chí, Giang Nam Như vào lúc này đều có từ bỏ ý niệm. Rốt cuộc kia tu chân chính là nghịch thiên mà đi, Giang Nam Như một đường đi tới, không xem như không cần công. Mặc dù là như thế, kia Giang Nam Như lúc này không có một tia tiến triển, khó tránh khỏi sẽ nản lòng thoái chí. Liền ở Giang Nam Như trong lòng đã là có từ bỏ ý niệm, chuẩn bị đem nơi đây tiệm may từ bỏ, lại đi tìm mặt khác đường ra thời điểm, kia Đồng Đồng xuất hiện. Sở dĩ lựa chọn tiệm may đảm đương bề mặt, đơn giản là Giang Nam Như dùng để che lấp chính mình thân phận thôi. Liền ở Đồng Đồng xuất hiện lúc sau, Giang Nam Như cư nhiên phát hiện kia nguyên bản không hề có chút tiến bộ tâm cảnh, lại có biến hóa. Đồng Đồng vốn là hàng xóm thái thẩm cháu gái. Thái thẩm lúc này cũng đã sớm không ở nhân thế. Nhưng hai nhà quan hệ còn xem như không tồi. Thái thẩm nhi tử chỉ là một cái trung thực phàm nhân, đều có thê nữ lúc sau, liền lao động so dĩ vãng càng vất vả một ít. Thường thường, này thê tử còn muốn đi giúp đỡ một ít. Kể từ đó, vợ chồng son tự nhiên muốn làm ơn Giang Nam Như chăm sóc ấu tiểu Đồng Đồng, vài thập niên hàng xóm. Giang Nam Như tự nhiên ngượng ngùng cự tuyệt, kia Đồng Đồng lại là lanh lợi đáng yêu. Giang Nam Như cũng liền đáp ứng rồi xuống dưới. Ai ngờ, tuổi nhỏ lại hoạt bát Đồng Đồng gần nhất, cư nhiên đem Giang Nam Như nhiều năm bất biến tâm cảnh tăng lên lên. Lúc trước Giang Nam Như không có nghĩ nhiều. Thấy kia Đồng Đồng dường như là trời sinh, phúc tướng, giống nhau. Tự nhiên đối với đối phương có chút quá độ thiên vị, sau lại. Giang Nam Như bình tĩnh lại tưởng tượng, mới hiểu được trong đó mấu chốt. Giang Nam Như tại nơi đây tu hành, tuy rằng là xem quen rồi người khác sinh lão bệnh tử, liền giống như là chính mình tự mình trải qua quá giống nhau. Nhưng duy độc có giống nhau, lại là vô pháp từ người khác trên người phẩm vị. Đó chính là tình thương con, chính là Đồng Đồng đã đến, đền bù Giang Nam Như sở khuyết thiếu này hạng nhất. Cũng đúng là vì thế, Giang Nam Như tâm cảnh mới một lần nữa bay lên lên, Giang Nam Như tự nhiên là đại hỉ. Lại thấy kia Đồng Đồng rất là cơ linh, liền bắt đầu trong lén lút truyền thụ một ít tu chân pháp môn. Nơi đây cũng có người tu chân, nếu là đối kia Đồng Đồng nói rõ, tiểu nữ hài đồng ngôn vô kỵ, có lẽ sẽ đem sự tình nói ra đi. Bởi vậy, Giang Nam Như chỉ là nói truyền thụ một ít rèn luyện thân thể pháp môn. Kia Đồng Đồng cư nhiên cũng tin là thật. Thời gian lâu rồi, kia Đồng Đồng linh lực cư nhiên chậm rãi bồi dưỡng lên. Chỉ là này tu chân thiên phú thực sự giống nhau. Suốt cuộc đời, cũng bất quá dừng bước với cấp thấp tu sĩ thôi. Hết chương.